Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 406. Quân phi quân, này một đêm, phong rất lớn, như yêu phong ở gào thét, chung quanh đều là ô ô thanh, có chút gào khóc thảm thiết ý tứ hàm xúc. Lưu phu nhân nhìn thoáng qua trên cửa sổ lay động không chỉ bóng cây. Quay đầu nhìn về phía Lưu Ngạn Thao, có quyết đoán sao? Ngồi ở trước bàn Lưu Ngạn Thao vẻ mặt khó xử, thập phần rối rắm lắc đầu, nữ nhi là của chúng ta ưa, nhưng là quân vương chi mệnh, sao dám cãi lại. Lưu phu nhân cúi mâu ngồi ở hắn bên cạnh người, tiên vương đối đãi ta Lưu gia không tệ, Nhược Vân nhi làm vương hậu, kia cũng coi như được với là mông tổ ấm, quả thật đại thiện, nhưng hôm nay đại vương ngu ngốc, không đáng phụ tá. Huống chi hắn còn dùng như thế ti bỉ hành vi đem Vân Nhi. Đây là chúng ta Lưu gia đại sỉ, cũng là ta không muốn nàng vào cung nguyên do chi nhất, ngươi còn sợ nàng vào cung sau. Lưu gia hội bởi vậy tai họa không ngừng đi. Đúng vậy, Lưu phu nhân gật đầu nói. Gặp gỡ như vậy một cái hôn quân, cho dù chúng ta từng bước cẩn thận, sợ cũng trốn không ra bêu danh thêm thân. Huống chi dòng họ nhóm cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Khẳng định hội nhân cơ hội trí chúng ta vào chỗ chết, thật giận cuối cùng đến quần chúng trong mắt. Thế gian này cũng chỉ có nịnh thần, họa thủy, quốc quân cũng không có nửa điểm sai lầm. Lưu Ngạn Thao nói xong một đôi tay gắt gao nhấn ở trên bàn. Từ xưa quân vì thiên, thần dân vì, cái này nhất định cao cao tại thượng thiên vĩnh viễn sẽ không sai. Sai đều là bọn họ. Lão gia, Lưu phu nhân hít sâu một hơi, lời nói thấm thía nói, Vân Nhi là ngươi trong lòng ta thịt, chúng ta lý nên vì nàng phô hảo con đường phía trước. Chính là, đương kim đại vương còn có cứu sao? Lưu Ngạn Thao trầm mặc một lát, thấp giọng nói, đã là gỗ mục không thể điêu hĩ, kia, Lưu phu nhân kết nhanh nắm lấy. Liền chỉ có một biện pháp, ngoài cửa sổ lúc này ầm vang một tiếng sấm rền nổ vang. Tia chớp lập tức xẹt qua, như ngân long tường thiên. Lưu Ngạn Thao xem phu nhân trong biểu tình quyết tuyệt sắc nhất thời bất an đứng lên. Ngươi, ngươi là nói, ngoài cửa sổ mưa to mưa tầm tã. Mưa tạp xong cửa sổ đồm đột rung động, vào cung trên đường bị thương, tàn thể làm khó, Lưu phu nhân trong mắt lóe lệ quang. Nhưng khẩu khí tuyệt không chần chờ, nhất định phải, như vậy sao? Lưu Ngạn Thao chau mày thống khổ không chịu nổi, nàng khả là của chúng ta nữ nhi, liền bởi vì là của chúng ta nữ nhi, ta thà rằng nàng làm phế nhân, dưỡng nàng cả đời, cũng tuyệt không thể xem nàng vạn kiếp bất phục. Huống chi, cái gì? Lưu phu nhân đè thấp thanh âm, vốn dòng họ sẽ đối chúng ta động thủ, chúng ta lấy lùi để tiến. Nhường hôn quân nhận định là dòng họ gây nên, vừa vặn làm cho bọn họ lẫn nhau không vừa mắt, đến lúc đó ngươi cũng nên vì ta sở quốc tương lai làm một ít ngươi chuyện nên làm mà đi, lão. Ra, lão ra, trong viện hạ nhân thanh âm xen lẫn như muốn bồn mưa to lý. Mơ hồ từ xa lại gần, Lưu Ngạn Thao bận cùng thê tử hai người đều tự thu liễm cảm xúc sau. Lưu phu nhân kéo ra cửa phòng, lão ra. Có người đêm khuya gõ cửa, nhưng ngài nhìn một cái này, hạ nhân nâng một cái thất tấp trưởng trường điều cầm bố tú túi vào. Nhà đưa đến Lưu Ngạn Thao trước mặt, hắn thân thủ tiếp nhận, đem nội bộ gì đó rút ra, đúng là một chi gỗ lim điêu kim long bút lông. Lưu Ngạn Thao lập tức kinh ngạc đứng dậy hô, mau mời hắn tiến vào. Lão gia, hắn nói, ngài muốn gặp hắn, người gác cổng lý gặp Lưu Ngạn Thao sửng sốt. Lập tức cất bước, hảo, ta phải đi ngay, đợi chút, bên ngoài vũ đại, phi kiện quần áo đi. Lưu phu nhân nói xong phải đi thủ xiêm y, nhưng mà khiếp sợ Lưu Ngạn Thao cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Không cần, khi nói chuyện nhân đã xuất ốc, thẳng đến tiền viện người gác cổng, vũ lúc này chính đại, tuy rằng hắn chính là ở tiến tiền viện khi lâm ba bước vũ. Lại quần áo đã ẩm. Nhưng hắn cố không lên trà lao, thủ phùng cầm túi vào người gác cổng, lập tức hướng về phía phòng trong đưa lưng về phía hắn người khom mình hành lễ. Khách quý lâm môn, là Lưu mỗ chậm trễ. khoác đâu mạo áo choàng nhân xoay người lại. Ta bực này tiểu nhân vật, thì không ra mani Triệu công công. Lưu Ngạn Thao vừa thấy người tới lúc này sửng sốt, kia Triệu Phú Xuân mỉm cười. Tướng quân không nghĩ tới là lão nô. Này tiên vương ngự bút, cũng không phải là ai đều có tư cách thu, ai nha. Là, Lưu Ngạn Thao lập tức đem cầm túi hoàn trả. Là Lưu Mỗ hồ đồ. Triệu Phú Xuân lấy qua cầm túi thu vào tay áo trong túi. Không khỏi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thỉnh tướng quân hạ mình tới đây chỗ. Còn thỉnh tướng quân thứ lỗi, Triệu công công đừng khách khí. Hôm nay sớm đi thời điểm nếu không phải ngài đề điểm ta. Chỉ sợ Lưu phủ cao thấp mấy chục khẩu hiện đã bị nhốt đánh vào đại lao. Triệu Phú Xuân nghe vậy. Nháy mắt mấy cái, sớm tiền cướp xem như qua. Khả tướng quân tối nay, có thể ngủ được sao? Lưu Ngạn Thao sửng sốt, nhìn chằm chằm Triệu Phú Xuân. Triệu Phú Xuân tầm mắt cũng theo dõi hắn. Phòng trong vật dễ cháy lay động, quang ảnh nhảy lên, ngoài phòng tiếng mưa rơi bầu bạn tiếng sấm nổ vang rung động. Làm người ta nôn nóng bất an. Lưu Ngạn Thao trầm mặc, Triệu Phú Xuân thoạt nhìn cũng không sốt ruột. Hai người như vậy nhìn nhau một lát sau, Lưu Ngạn Thao đột nhiên nói, Triệu công công gì ra lời ấy, còn hỏi ta, ngươi hiện tại cũng không chính là hơi có vô ý, sẽ gặp tan xương nát thịt hoàn cảnh sao? Lưu Ngạn Thao thân hình lập tức có chút chống đỡ không được. Lập tức hắn thở dài nói, không sai, khả chiếu thư đã hạ, trai có tranh chấp đã thành kết cục đã định. Triệu Phú Xuân lắc đầu. Hướng Lưu Ngạn Thao bên tai thấu thấu, quân sứ thần lấy lễ, tắc thần sự quân lấy chung, khả đầu tiên, hắn là ngươi quân A. Lưu Ngạn Thao hai mắt trợn lên, lúc này, ngoài phòng một đạo tia chớp hạ xuống, chấn đắc hắn xong nhị ông ông tác hưởng, cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Triệu Phú Xuân, ngươi ý tứ, hắn không phải. Triệu Phú Xuân cực kỳ chấn định điểm đầu. Không sai, hắn vốn không phải ngươi quân. Hắn căn bản là không phải tiên vương con. Ngay tại Lưu Ngạn Thao cùng Triệu Phú Xuân đối thoại là lúc. Trong thư phòng Lưu phu nhân nhìn sắc trời. Quyết định đi trước khuê phòng đồng nữ nhi nói minh tâm tư cùng lựa chọn. Liền mang theo nha hoàn vội vàng tiến đến hậu viện. Hai người ở trong phủ hành lang đi qua khi. Nha hoàn nhịn không được nhắc nhở nàng, phu nhân, đã trễ thế này, tiểu thư sợ là đã ngủ hạ. Tuy rằng nha hoàn là của chính mình tâm phúc, nhưng chuyện này khả xem như khi quân. Lưu phu nhân không có lá gan đi mạo hiểm nói cho bên người tình hình thực tế là cái gì. Thuận miệng nói, Vân Nhi ngày mai sẽ tiến cung, ta muốn là không nhiều lắm cùng nàng công đạo hai câu trong lòng nói. Tổng cảm thấy không nỡ, thật sự là làm khó phu nhân, Lưu phu nhân không nói nữa. Rất nhanh liền vào hậu viện đến tiểu thư khuê phòng tiền. Nhưng là lúc này khuê phòng nội cũng không đèn đuốc chiếu sáng lên. Nha hoàn nhìn về phía Lưu phu nhân gật đầu ý bảo. Nha hoàn nâng tay gõ cửa, phòng trong lại không người trả lời. Nha hoàn hơi nhíu mi, nhỏ giọng kêu cửa. Tiểu thư ngài ngủ hạ sao? Phu nhân đã tới, phòng trong vẫn như cũ không người trả lời. Thậm chí liền ánh đèn cũng không thắp sáng. Lưu phu nhân trong lòng đi thăng một chút bất an. Một phen kéo ra nha hoàn, tiến lên đẩy cửa, Bội Vân cửa mở ra nháy mắt. Lại có một đạo bóng đen lao ra. Kia bóng đen ra tay nhanh như thiểm điện. Phân biệt giã ở tại Lưu phu nhân cùng nha hoàn cổ chỗ. Lưu phu nhân cùng nha hoàn lúc này bị đánh té xỉu. Bóng đen lùi về trong phòng, không bao lâu liền khiêng bất tỉnh nhân sự Lưu Bội Vân ra ốc. Nhập vào mưa to chung. Hết chương.